dành cả thanh xuân cho anh. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ly hít một ngụm khí sâu nhàn nhạt mở miệng, tôi muốn gặp anh, đến tập đoàn Hàn Thị. Cô cúp máy, suy nghĩ một hồi cũng quyết định đi đến Hàn Thị. Vào trong là một khung cảnh vô cùng to lớn và sang trọng, đập vào mắt khiến cô không khỏi thán phục. Cô đến chỗ tiếp tân hỏi, tôi muốn gặp Hàn Lãnh, cô có hẹn trước không? À có, mời cô đi theo tôi. Hai cô tiếp tân nhìn cô đầy khinh bỉ còn xì sầm bàn tán. Cô ta là ai mà dám gọi thẳng tên chủ tịch, trông quê mùa thế chắc đến xin tiền. Cô cười trừ đi theo lên tầng cao nhất của tòa nhà. Cô thư ký dẫn cô đến căn phòng ghi hai chữ chủ tịch rồi mời cô vào. Tôi, đến rồi. Hạ Ly nắm chặt áo đầu cúi hơi thấp lên tiếng trước. Hàn Lãnh xoay ghế chủ tịch lại nhìn chăm chăm vào cô. Bảo bối chủ động tìm tôi có chuyện gì? Cô nghe anh nói ngượng ngùng quay đầu ra chỗ khác. Tôi muốn mượn anh 200 triệu. Tại sao tôi phải cho cô mượn? Vì anh đã ngủ với tôi. Cô vừa nói gì vậy? Khác nào cô bán thân cho anh lấy tiền. Nhưng không còn lý do nào khác nữa rồi. Dù có mất lòng tự tôn hay bị người đời sỉ nhục đi chăng nữa nhưng cô rất cần tiền. Tôi nghĩ Hàn Tổng phải trả tiền vì ngủ với tôi chứ chẳng. Lẽ, anh muốn cười? Hàn Lãnh nghe cô nói thì cười ầm lên, tay đan lại đặt lên bàn. Vậy muốn ngủ với cô chỉ cần tiền đúng không? Anh tức giận nói câu đó, khác nào một thằng đàn ông cho cô tiền đều có thể lên giường với cô, khác nào coi cô là đĩ. Hạ Ly càng nắm chặt áo nhìn thẳng vào anh trả lời. Phải, được, lắm. Hàn Lãnh đứng thẳng lên tiến đến chỗ cô, bế thốc cô vào phòng nghỉ dành riêng cho tổng tài khiến Hạ Ly bàng hoàng hét lên. Lưu manh, bỏ tôi xuống. Anh đạp cửa ném thốc cô xuống giường. Hạ Ly bị bất ngờ đầu óc choáng váng, chưa kịp định thần thì Hàn Lãnh cúi xuống ngậm lấy môi cô mút mát, ép cô mở miệng tiếp nhận anh. Ư mờ mờ, cô khó thể phát ra tiếng mong anh dừng lại. Hàn Lãnh biết cô khó thở, anh buông môi cô ra kéo theo một sợi chỉ bạc gợi tình. Phục vụ tôi cho tốt tôi sẽ cho cô tiền. Vừa dứt lời anh lột sạch đồ trên người cô, chỉ chừa lại nội y mỏng. Hàn Lãnh đè cô nằm dưới thân hung hăng cúi xuống hôn cô lần nữa, môi cô thật ngọt như kẹo, của cô cái gì cũng ngọt. Anh, dừng, lại, dừng, em không cần tiền à? Hạ Ly nghe anh nói liền im bặt mặc anh hôn. Hàn Lãnh hôn xuống cái cổ trắng nõn tham lam mút mát để lại nhiều dấu hôn đỏ ửng. Đừng, để, lại, dấu, chúng rất đẹp không phải sao? Không, cô trả lời nỉ non như đang rên rỉ khiến thú tính của anh bùng phát. Hàn Lãnh luồn tay ra sau cởi phăng chiếc áo ngực của cô ném sang một bên để lộ. Trắng tròn thơm thơm mùi sữa, anh không tự chủ cúi xuống ngậm lấy, hồng hồng của cô mà mút, tay còn lại nắn bóp gò bông bên kia thành nhiều hình dạng. Hạ Ly bị anh kích thích mà rên rỉ, anh, dừng. Hàn Lãnh thỏa mãn càng mút mạnh, đòi sữa, răng anh cả cả khiến chúng run rẩy rất đáng thương. Thích sao? Không, Hạ Ly đỏ mặt không thừa nhận càng làm anh mút mạnh hơn, vang lên tiếng chậc chậc. Chơi chán, sữa, anh cúi xuống cởi quần trong cô ra, tay đặt vào vùng. Miết nhẹ khiến cô run lên bần bật, ướt hết rồi, còn chối, Hàn Lãnh dùng tay tách CB, xinh xinh ra cho một ngón vào. Không ngừng chọc ngoáy làm cô cong người lên như con tôm, tay bấu chặt ga giường cắn chặt môi. Anh tiếp tục cho thêm hai ngón tay vào tăng lực đạo khiến cô sợ hãi la lên. Đừng, dừng, xin, anh a, đừng dừng sao tôi chiều em. Hàn Lãnh rút ba ngón tay ra khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật dịch không tự chủ trào ra tràn ra ga giường, anh cởi bỏ quần áo vướng víu, phân thân to lớn dựng thẳng ra hướng về phía. Thúc mạnh, anh suýt bắn vì sự thít chặt của cô. A, thật chặt nha. Đợi cô thích ứng thả lỏng người, anh tăng tốc độ ra vào. Khiến cô run lên, tay không tự chủ ôm lấy cổ anh ngửa cổ rên rỉ. A, chậm, chút, a, Hàn Lãnh hài lòng với biểu cảm của cô, anh hôn cúi xuống mút. Đỏ hồng vào miệng, nói em yêu anh, Hạ Ly đang bị kích thích nhỏ giọng lên tiếng. Em, yêu, anh, chậm, chút, Hàn Lãnh nghe cô nói, tâm trạng vui vẻ làm thêm vài hiệp nữa liền. Hết vào trong cô nhiều tới nỗi thấm xuống cả ga giường. Hạ Ly mệt mỏi ôm cổ anh ngủ thiếp đi, khắp người đầy dấu hôn và mùi vị của nam nhân. Hàn Lãnh dùng khăn lau nhẹ người cô, kéo chăn đắp kín cho cô rồi rời khỏi phòng nghỉ. Cô thư ký thấy anh bước ra lại cung kính nói. Thưa chủ tịch, ngài có cuộc gặp gỡ với giám đốc đá quý ở thành phố M, cô chuẩn bị đi. Vâng, Hàn Lãnh khóa cửa cẩn thận rồi đi theo thư ký ra ngoài cách chương.